Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 841, kinh hồn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trần thành lúc này cũng nghe tới rồi Lý Tư Toàn thanh âm. Hắn dừng thân tử đối với container bên kia hô, đã nói với các ngươi, đãi tại chỗ không cần đi lại. Ta chỉ là tưởng lấy một lon coca, Đỗ Đan, đan tràn ngập ủy khuất thanh âm từ đối diện container. Truyền tới, tiện đà liền thấy nàng vươn đầu, có chút sợ hãi, cũng có chút đáng thương nhìn Trần Thành. Tùy ngươi liền đi, Trần Thành không nghĩ lại ở Đỗ Đan, đan trên người nhọc lòng. Cái này làm cho hắn cảm thấy nhiều ít có một ít mệt. Hắn lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới siêu tầm mặt trên. Lại bắt đầu một liệt container lục soát lên. Nhưng nhạc phóng tới đi đâu vậy? Ở Trần Thành siêu tầm đồng thời, Đỗ Đan Đan cũng ở container chung tìm kiếm nhưng nhạc bày biện vị trí. Đến nỗi Lý Tư Toàn tắc bởi vì trong lòng mặt bất ổn, lợi hại. Mà từ container chung lui ra tới, tìm được rồi, ở đi, rồi hai liệt container sau, Đỗ Đan, Đan rốt cuộc tha thiết ước mơ tìm được rồi bầy như nhạc container. Nàng hưng phấn từ container thượng cầm lấy một lọ tới, nhưng mà không đợi nàng vặn ra cái nắp, nàng động tác vốn nhờ vì đột ngột nhìn thấy gì mà ngừng lại. Đỗ Đan, Đan lực chú ý đều đặt ở, bởi vì nàng từ giữa lấy đi một lon coca, mà bại lộ ra tới một khối không gian thượng, nàng nhìn chăm chú nhìn lại, sau đó đem đầu chậm rãi tới gần, sau đó nàng tắc kêu sợ hãi ra tới, a, bởi vì ở cái kia vị trí thượng, thế nhưng lộ ra tới một con mắt, kia con mắt hoàn toàn là đột ra tới, mặt trên che kín từng đạo dữ tợn tơ máu, quả thực vô pháp hình dung kinh tủng, sợ hãi lệnh Đỗ Đan, Đan cảm xúc hỏng mất, nàng vốn định muốn chạy trốn ly, nhưng hai chân mềm nhũn thân mình lại đột nhiên hướng tới phía trước quầy đánh tới. Tiện đà bày biện nhưng nhạc quầy liền bị áp phiên trên mặt đất. Từ giữa lộ ra Ngô Hàn kia cụ thê thảm vô cùng thi thể. Ngô Hàn thi thể cùng Đỗ Đan Đan hai mặt tương đối. Này một cái chớp mắt, Đỗ Đan Đan lần thứ hai bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Đỗ Đan Đan bên này tình huống cũng lập tức khiến cho Trần Thành chú ý. Trần Thành một cái lóe bước liền xuất hiện ở Đỗ Đan Đan nơi quầy bên. Nhưng Đỗ Đan Đan lúc này lại như là điên rồi giống nhau. Nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy. Tiện đà kêu sợ hãi cửa trước bên bỏ chạy. Giết người, giết người. Đương Đỗ Đan Đan vọt tới cạnh cửa thời điểm. Lý Tư Toàn theo bản năng muốn ngăn trở. Nhưng lại bị Đỗ Đan Đan hung hăng va chạm. Mani tiện đà phá khai Lý Tư Toàn trốn ra siêu thị. Khụ khụ, Lý Tư Toàn bị Đỗ Đan Đan đụng vào cổ, che lại cổ thống khổ ho khan lên, nhưng là nàng thực mau liền mạnh mẽ đánh gậy chính mình, muốn đẩy cửa đuổi theo chạy tới bên ngoài Đỗ Đan Đan, nhưng lại bị Trần Thành kêu ở, trở về, không cần đuổi theo. Liền ở Trần Thành gọi lại Lý Tư Toàn thời điểm, Đỗ Đan Đan đã trốn vào khoảng cách tiện lợi siêu thị không xa kia phiến quỷ tịnh phương trận lâm. Lại xem đã là hoàn toàn mất đi bóng dáng. Đây là chính nàng lựa chọn. Chúng ta đều từng không ngừng một lần khuyên quá nàng. Trần Thành đối với Đỗ Đan Đan cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Trong đó ngay cả đồng tình đều không có. Bởi vì nên nói hắn đều đã nói. Không nên hắn nói hắn cũng đã nói, nhưng là Đỗ Đan Đan lại như cũ không ngừng khuyên bảo làm như vậy. Đối với nàng loại này tìm đường chết hành vi, chỉ sợ cũng là thần tiên hạ phàm đều không có biện pháp. Còn nữa nói, Lúc này đuổi theo ra đi, bọn họ ngược lại có khả năng sẽ gặp liên lụy. Đồng dạng bị quỷ vật coi là mục tiêu công kích. Thành ca, thực xin lỗi, đều do ta phản ứng quá chậm, không có thể ngăn lại nàng. Lý Tư Toàn lúc này đã miễn cưỡng có thể nói chuyện. Nàng biên xoa ấn cổ, biên tràn ngập áy náy nói, cùng ngươi không có gì quan hệ. Rốt cuộc sự phát đột nhiên, nói đến nơi này thời điểm, Trần Thanh ánh mắt cũng theo bản năng rời đi phương trận lâm bên kia. Đãi trầm ngâm một lát sau, hắn lại nói, dựa theo tiêu mạch phỏng đoán, nhắc nhở thượng trên thực tế làm chúng ta tìm chính là người bị hại di động. Đương nhiên, chúng ta cũng đã thỏa mãn tìm được điều kiện, phía trước tìm được rồi Đỗ Đan Đan, hiện tại lại tìm được rồi Ngô Hàn, thi thể, hiện tại, chúng ta đã phát hiện hai gã người bị hại, xem ra chúng ta ở giải quyết sự kiện phương hướng thượng cũng không sai lầm mà đi. Tiêu mạch phỏng đoán là chính xác, bọn họ, hoặc chúng ta sở đã chịu video tin tức, xác thật chính là gửi thư tín người tử vong ám chỉ. Cực kỳ tử vong địa điểm ám chỉ, nhưng ta còn là có chút không rõ. Không đi tìm Đỗ Đan Đan thật sự hảo sao? Nhắc nhở thượng nói tìm được, rốt cuộc là cái gì khái niệm? Lý Tư Toàn như cũ ở toàn nghiêu tiêm dường như rối rắm với trước một vấn đề. Chỉ cần tìm được quá là được, cũng không cần vẫn luôn mang tại bên người. Trần Thành cũng học tiêu mạch bộ dáng nhéo nhéo cằm, tiện đà còn nói thêm, giống như là chúng ta phía trước tìm được Đỗ Đan Đan như vậy, chỉ cần chúng ta hai bên đã chạm qua mặt, liền tính là lúc sau lại tách ra, như vậy cũng coi như thỏa mãn nhắc nhở thượng tìm được. Cho nên nói, được đến bọn họ di động mới là trọng trung chi trọng. Lý Tư Toàn không biết là suy nghĩ cái gì, nàng lúc này nhìn Trần Thanh ánh mắt có một ít gì, mà loại này ánh mắt cũng lệnh Trần Thanh cảm giác cả người không được tự nhiên, vội nhắc nhở nói, nơi này cũng không phải cái gì thiện mà, nắm chặt tìm được Ngô Hàn di động, chúng ta cũng hảo nắm chặt thời gian rời đi. Nói, Trần Thành đã hướng tới Ngô Hàn thi thể nơi kia liệt quầy đi đến. Lý Tư Toàn ngẩn người mới phản ứng lại đây, cũng vội ứng hòa một tiếng theo qua đi. Ngô Hàn chết tương cực kỳ thê thảm, trên người cốt cách vượt qua một nửa đều ao hãm đi vào, bộ mặt càng là dữ tợn vô cùng. Lý Tư Toàn chỉ nhìn thoáng qua, liền vội đem ánh mắt rời đi một bên. Đến nỗi Trần Thành tắc không quản nhiều như vậy, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu ở Ngô Hàn trên người, cùng với thân thể chung quanh sờ soạng, tìm kiếm lên, cẩn thận ở Ngô Hàn thi thể thượng sờ soạng một phen. Nhưng Trần Thành lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Có thể thấy được di động cũng không ở Ngô Hàn thi thể thượng, mà là rơi trên mặt khác địa phương nào. Loại tình huống này thực lệnh Trần Thành cảm giác buồn rầu. Hắn thở dài, lúc này cũng chỉ hảo đem siêu tầm trọng điểm phóng tới này đó đảo tán nhưng nhạc trong bình. Lại đây cùng ta cùng nhau tìm, ta từ bên này, ngươi từ bên kia. Trần Thành cảm thấy chính mình một người tìm nói, đã phí thời gian lại tìm không tế, chỉ là không đợi Lý Tư Toàn đáp lại, tiện lợi siêu thị nội ánh đèn liền bắt đầu kịch liệt chớp động lên. Không những như thế, mặt trên ngu ngốc ánh đèn càng là phát ra cái loại này phốc phốc tiếng vang, giống như là tùy thời đều có khả năng thiêu hủy giống nhau. Trần Thành cảm giác được nguy hiểm, lúc này trực tiếp vận dụng hắn tam trọng phân thân đạo cụ, liền thấy hắc bạch luân phiên gian xuất hiện ba cái khuôn mặt nghiêm túc. Trần Thành chẳng qua có một cái chính nửa ngồi xổm, mặt khác hai cái là đứng thẳng đứng. Thành ca, nhìn thấy Trần Thành đột nhiên biến thành ba người, Lý Tư Toàn sợ tới mức kinh hô một tiếng. Là ta sử dụng tam trọng phân thân đạo cụ. Không có gì đáng kinh ngạc hoảng. Trần Thành đầu tiên là trần ân Lý Tư Toàn một câu. Tiện đà bản thể từ trên mặt đất đứng dậy. Một phen kéo lại Lý Tư Toàn. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Nơi này không thích hợp. Kia Ngô Hàn di động đâu? Phần thân của ta sẽ tìm ẩn y. Trần Thành phía trước vẫn luôn không thói quen dùng đạo cụ. Cho nên đa số dưới tình huống hắn trong tay đạo cụ đều ở vào hoang phế trạng thái. Tam trọng phân thân cái này đạo cụ ở năng lực thượng muốn cao hơn tiêu mạch phân thân con rối. Bởi vì tiêu mạch phân thân con rối cũng chỉ có thể chế tạo ra một khối phân thân. Có thể nói chỉ cần một khối phân thân bị giết, như vậy chính là một cái trọng thương thêm nguyên khí đại thương kết quả. Mà Trần Thành tam trọng phân thân đạo cụ, bởi vì có thể chế tạo ra hai cụ phân thân, cho nên liền tính là có phần thân bị giết, thương tổn tương đối mà nói cũng nhỏ lại. Hơn nữa bởi vì nhiều ra một khối phân thân, cũng coi như là nhiều ra một cái mệnh, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có hoàn cảnh xấu. Nó hoàn cảnh xấu ở chỗ phân thân cùng bản thể gian không thể trao đổi. Nói cách khác nếu bản thể bị giết, như vậy liền tính là kia hay cụ phân thân sự tình gì cũng không có. Cũng như cụ sẽ biến mất. Nói cách khác, bản thể đã chết chính là thật sự đã chết, mà không giống phân thân con rối như vậy. Bản thể cùng con rối chi gian là có thể trao đổi. Cũng không tồn tại chân chính ý nghĩa thượng bản thể. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tam trọng phân thân đạo cụ ở giá trị thượng khẳng định là muốn cao hơn phân thân con rối. Rốt cuộc đổi sở yêu cầu tiêu hao điểm bãi ở đằng kia. Nếu là lúc ấy tiêu mạch tiêu hao điểm nhi đủ, cũng khẳng định sẽ đổi cao một bậc tam trọng phân thân. Trần Thành nghĩ lưu lại một khối phân thân ở chỗ này tìm di động. Đến nỗi bản thể cùng mặt khác một khối phân thân tắc cùng Lý Tư Toàn rời đi. Nhưng chưa từng tưởng, không đợi bọn họ xoay người rời đi. Liền tùy lợi siêu thị vang lên liên tiếp cốt cách bẻ động giòn vang. Lạc ca, đột nhiên vang lên giòn vang. Lệnh Trần Thành cùng Lý Tư Toàn không hẹn mà cùng hướng tới thanh âm kia truyền đến vị trí nhìn lại. Liền thấy phía trên trần nhà thượng, chính cho không một cái cùng loại với than lăn đồ vật. Tiếp theo nhấp nháy ánh đèn, Lý Tư Toàn mới xem như thấy rõ thứ này toàn cảnh. Nó tứ chi giống như là ở đoạn rớt sau một lần nữa trên đường giống nhau. Cứng đờ. Thả cực kỳ mất tự nhiên, trên người nhìn qua cũng gồ ghề lồi lõm tràn đầy vết máu. Đương nhiên nhất khủng bố còn muốn thuộc nó kia chưng chứa đựng oán độc sắc mặt. Đầu của nó phát đạo rũ, gần chỉ lộ ra hai chỉ sung huyết con ngươi. Hỗn tạp không biết là nước bọt, vẫn là dịch nhầy máu loãng, không ngừng ở theo nó khóe miệng chảy xuống tới. Tiện đà, lạch cạch rơi trên mặt đất. Thiên, Lý Tư Toàn kinh hãi trương đại miệng. Nhưng mà bên tai lại truyền vào Trần Thành nôn nóng nhắc nhở thanh. Đi mau, cùng với này thanh nhắc nhở rơi xuống. Lý Tư Toàn trực giác chính mình bị một con dùng sức bàn tay to túm về phía trước. Dưới lòng bàn chân cũng không chịu khống chế hướng tới cạnh cửa di động. Nhưng là sự tình hiển nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Lúc này liền thấy nguyên bản lập lòe không ngừng ánh đèn hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Trần Thành có được đêm coi năng lực, cho nên cũng không sợ quỷ vật chơi tắt đèn này một bộ. Hắn tốc độ chưa biến tam đại bước liền đi tới trước cửa. Nhưng mà đẩy đẩy, hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện. Môn thế nhưng căn bản mở không ra, toàn bộ thông, Trần Thành liên tiếp khí đối với trong suốt nhóm thực tạp vài cái. Nhưng là kia nhìn như yếu đuối mong manh pha lê, lại chỉ là phát ra vài tiếng cơ hồ vì không thể nghe thấy vang nhỏ. Một chút đều không có mở ra ý tứ. Lạc ca, khanh khách ở bọn họ trên đỉnh đầu. Cái loại này cốt cách vặn vẹo tiếng vang chính trở nên càng ngày càng rõ ràng. Không hề nghi ngờ là kia chỉ cho không ở mặt trên quỷ vật ở chiều bọn họ di động. Cứ việc, nó thoạt nhìn chậm gì gì tốc độ cũng không phải thực mau. Mắt thấy trên đầu phương quỷ vật, chính khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Trần Thành ở đối với môn pha lê thực tập vài cái không có kết quả sau, liền cũng cắn răng phát ngoan. Hắn từ trong lòng móc ra một phen bùa giấy, tiện đà nhanh chóng dán ở môn pha lê thượng. Đại khái ở trên cửa dán có 10 tờ giấy phù. Có lẽ là cảm thấy không sai biệt lắm, Trần Thành đình chỉ trên tay động tác. Đối Lý Tư Toàn nhắc nhở nói, hướng một bên lui, nhanh lên nhi. Lý Tư Toàn biết Trần Thành là muốn đem kia nói ngăn cản bọn họ chạy trốn pha lê môn vỡ vụn. Cho nên nàng không chút do dự lóe đi một bên. Không chỉ có Lý Tư Toàn như thế, ngay cả Trần Thành mặt khác hai cụ phân thân cũng ở thời điểm này rời xa pha lê môn, nhanh chóng chui vào quầy. Thấy Lý Tư Toàn cùng với phân thân đều đã tam khai, Trần Thành liền từ trong lòng móc ra một cái lớn bằng bàn tay pháp khí. Pháp khí toàn thân huyết hồng, nhìn qua giống như là một viên bô môn sơ, trên thực tế nó tác dụng cũng xác thật như thế. Trần Thành mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, đôi tay không ngừng biến hóa khẩu quyết, ngoài miệng cũng lẩm bẩm nghe không rõ đang nói cái gì. Trong quá trình, liền thấy hắn trên tay pháp khí hồng quang đại thịnh, thế nhưng chân tướng là châm chứ giống nhau. Lạch cạch tràn ngập mùi tanh chất lỏng đột nhiên từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Cho dù không đi xem, Trần Thành cũng biết, con quỷ kia vật đã đi tới đỉnh đầu hắn thượng, không dám lại do dự đi xuống. Trần Thành trực tiếp đem trong tay pháp khí ném hướng về phía rắn có bùa giấy môn pha lê. Cùng lúc đó, ở Lý Tư Toàn kinh sợ tiếng gào chung, hai chỉ sắc nhọn móng vuốt đột nhiên từ phía trên rơi xuống, giống như một phen từ chỗ cao đầu hàng áp đao. Không, này một cái chớp mắt, Lý Tư Toàn tuyệt vọng, tiếng kêu phảng phất bậc lửa khắp tĩnh mịch. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, đứng ở trước cửa chính là Trần Thành bản thể, mà đều không phải là hắn hai cụ con rối. Tiêu Mạch chân trước mới vừa dảo bước tiến lên tới, thậm chí hắn thân mình còn có một bộ phận còn tại ngoài cửa không có tiến vào. Từ phía sau liền đột nhiên truyền đến một cổ cực đại đẩy mạnh lực lượng, hắn phản kháng không kịp, ngạnh sinh sinh bị đẩy đi vào. Ngay sau đó, môn liền thông một tiếng quan hợp. Tiểu tùy tùng. Đương Tiêu Mạch phản ứng lại đây thời điểm, hắn khai quật chính mình đang đứng ở một mảnh trong bóng đêm monster, có thể nhìn đến phạm vi gần chỉ là thân thể chung quanh kia một khối. Bốn phía im ắng, trừ bỏ chính hắn tiếng tim đập cái gì đều không có. Xem ra nơi này quỷ vật xác thật thực kiêng kỵ tiểu tùy tùng. Ở gọi tiểu tùy tùng vài tiếng sau, Tiêu Mạch liền ân tĩnh xuống dưới. Sau đó hắn từ túi trữ vật lấy ra chiếu sáng đèn, hướng tới bốn phía hắc ám chiếu đi. Tiêu Mạch đại khái thấy được chung quanh 20 mễ trong phạm vi cảnh tượng, chung quanh cái gì đều không có, hoàn toàn chính là trống không. Đương nhiên, nơi này diện tích tuyệt đối không chỉ có 30-40 mễ như vậy đại. Bởi vì ở chỗ này có thể nghe được hồi âm ni. Tiêu Mạch ở sự kiện chung bài rũa lâu như vậy, có thể nói đối mặt quá bất luận cái gì không xong tình cảnh, hoặc là nguy hiểm, hoặc là tuyệt vọng. Cho nên giờ này khắc này, hắn trong lòng mặt thực bình tĩnh, Ít nhất giờ này khắc này là như thế này. Hắn cũng không có quên mạo hiểm tiến vào này thể nghiệm quán nguyên nhân. Hắn từ túi tiền đầu tiên là móc ra bình thường di động. Lúc sau tắc lại lấy ra không chịu quấy nhiễu điện thoại. Lật xem thông tin lục. Tiêu Mạch từ giữa tìm được rồi Toyota số di động. Nhưng mà không đợi Tiêu Mạch bắt qua đi. Trước mắt nguyên bản hắc ám tắc đột nhiên trở thành hư không. Thay thế còn lại là một mảnh ảm đạm hồng quang. Cùng với này phiến màu đỏ xuất hiện. Kiến trúc nội chỉnh thể hoàn cảnh cũng rốt cục là trồi lên mặt nước. Hết chương.